Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng chính đông, Nguyệt Trung Thiên lên tiếng. Khoan đã, ta cảm thấy bên kia sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người đang chuẩn bị theo Nguyệt Trung Thiên đi về phía đông của vực sâu thì Diệp Thần Phong đột nhiên kêu bọn họ dừng lại, đang nhắm chặt hai mắt, cảm nhận xung quanh, gặp nguy hiểm. Nguyệt Trung Thiên cười lạnh một tiếng nói, Diệp Thần Phong, ta tin la bàn cổ của ta không có vấn đề, nếu ngươi không tin thì có thể không đi theo. Nói xong, Nguyệt Trung Thiên không để ý đến Diệp Thần Phong nữa, dựa theo chỉ dẫn của la bàn tám cạnh cổ, hướng chính đông đi tới. Diệp Thần Phong, chúng ta cứ theo sau xem sao, nếu như vẫn không thể đi ra khỏi đây, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Tử Vân đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, sắc mặt ngưng trọng, truyền âm đề nghị, được thôi. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Tử Vân đi ở phía sau cùng mọi người, vừa đi vừa tiếp tục cắm từng món cực phẩm địa khí xuống làm cột mốc. Để phòng bất chắc, thấy Diệp Thần Phong thực sự đi theo sau, khóe miệng Nguyệt Trung Thiên hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, như thể vừa thắng một ván trong cuộc đấu với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, lần này ngươi nên tin là la bàn cổ của ta chỉ đường không có vấn đề chứ. Theo la bàn truyền về tin tức thì không lâu nữa chúng ta sẽ ra khỏi vực sâu này thôi. Nguyệt Trung Thiên dựa vào la bàn tám cạnh cổ, đi được hơn một canh giờ, không đi lại đường cũ, lộ ra một nụ cười đắc ý, cố ý nói, ta nghĩ chúng ta không thể tiếp tục đi tiếp được nữa. Diệp Thần Phong không để ý đến ánh mắt khiêu khích của Nguyệt Trung Thiên. Cao mày nhìn không gian phía xa, trầm giọng nói, sao, ngươi lại có cảm ứng kỳ lạ gì nữa à? Nguyệt Trung Thiên dùng giọng điệu giễu cợt nói, Nguyệt Trung Thiên, ta mặc kệ ngươi có tin hay không, chúng ta đang từng bước một đi vào chỗ nguy hiểm. Nếu thực sự không quay lại, e rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất, không đi tiếp nữa. Diệp Thần Phong, ngươi đừng ở đây dọa người. Nguyệt Trung Thiên cười lạnh nói, ngươi muốn ở lại đây thì cứ việc, ta không tiếp ngươi. Nói xong, Nguyệt Trung Thiên cầm la bàn tám cạnh cổ trong tay, tiếp tục xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù màu đỏ, đi về phía đông. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự cảm thấy phía trước nguy hiểm sao? Hắc Thạch Thổ Cực liếc nhìn bóng lưng Nguyệt Trung Thiên, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, nhỏ giọng hỏi, ừ, phía trước nguy hiểm. Diệp Thần Phong gật đầu nói, về việc các ngươi có muốn tin ta hay không thì đó là chuyện của các ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong không nói gì nữa, nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não cảm nhận mọi sự quỷ dị, nguy hiểm không lường trước của vực sâu. Diệp Thần Phong, ta tin ngươi. Hắc Thạch Thổ Cực trầm tư một chút, không cùng đi với Nguyệt Trung Thiên, lặng lẽ ngồi xuống đất. Còn Tử Vân, Ảnh, dù không nói gì nhưng cũng chọn tin Diệp Thần Phong, không đi tiếp. Nhưng trừ ba người bọn họ ra, những người còn lại bao gồm cả Quỳ đều chọn tin Nguyệt Trung Thiên. Tăng nhanh bước chân, nhanh chóng đuổi theo, bốn tên ngốc. Nguyệt Trung Thiên cảm nhận được bốn người Diệp Thần Phong không đi cùng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Nếu Diệp Thần Phong thực sự bị vây chết ở đây thì đó chính là kết cục mà hắn mong muốn nhất. Thế nhưng càng đi, người đi đầu như Nguyệt Trung Thiên cảm thấy trong lòng có chút bất an. Xuyên qua tầng tầng xích vụ, hắn mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời một vết nứt ngang không trung, phát ra lực lượng hủy diệt, như thể nuốt chửng không gian thiên địa. Nguyệt Trung Thiên phát hiện ra vết nứt không gian phía trước. Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng và những người khác cũng nhìn thấy, đều dừng bước không dám đến gần. Chẳng lẽ hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm lớn sao? Nguyệt Trung Thiên sắc mặt tái xanh, trong lòng thầm nghĩ, nhưng nếu cứ như vậy mà quay lại thì hắn sẽ thành trò cười, mất hết mặt mũi. Nhưng nếu tiếp tục tùy tiện tiến tới, đến gần vết nứt không gian trước mặt, hắn rất có thể sẽ bị vết nứt không gian nuốt chửng, mất mạng. Trong lúc tình thế cấp bách, trong đầu Nguyệt Trung Thiên hiện lên vài ý nghĩ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi đã chiến thắng sự kiêu hãnh, hắn cắn răng một cái, mở miệng nói, dừng lại, chúng ta quay trở lại. Nhưng khi bọn họ đi ngược lại theo đường cũ, lại phát hiện ngoài ý muốn là, khoảng cách của họ với vết nứt không gian nuốt chửng thiên địa kia càng ngày càng gần. Tại sao có thể như vậy? Tại sao đã đi ngược hướng rồi mà vẫn gần vết nứt không gian kia hơn? Chẳng lẽ chúng ta đã bị lạc trong không gian này, bất luận đi hướng nào thì đều đang đến gần nó? Nhìn vết nứt không gian ngày càng gần, cảm nhận được lực lượng hủy diệt đang dâng lên trong vết nứt, trên trán Nguyệt Trung Thiên toát ra những giọt mồ hôi, trong lòng sinh ra nỗi bất an tột độ. Khi bọn họ muốn bay lên trên trời, lại cảm thấy càng gần vết nứt không gian kia hơn, như thể bay cao thêm một chút là sẽ bị vết nứt không gian nuốt chửng. Vội vàng hạ xuống, lúc này, trong lòng U Nhất Hằng và những người khác tràn đầy sự hối hận. Hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Diệp Thần Phong, tự ý theo Nguyệt Trung Thiên tiếp tục thâm nhập, để rồi rơi vào cảnh tuyệt vọng, nhưng hối hận cũng đã muộn. U Nhất Hằng, Thi La Ma và những người khác đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Trung Thiên sắc mặt ngưng trọng. Cầu xin hắn còn có cách khác để đưa họ ra khỏi nơi hiểm địa tuyệt vọng này. Chương 593, trắng trợn lừa bịp tống tiền. Cổ La Bàn, chỉ dẫn thiên địa, cảm nhận được tử vong đang từng bước đến gần, trong lòng càng lúc càng bất an. Nguyệt Trung Thiên ép ra một lượng lớn tinh huyết, phun lên la bàn tám cạnh cổ, kích hoạt lực lượng của la bàn để chỉ dẫn phương hướng. Ong ong, hợp với tinh huyết mà Nguyệt Trung Thiên vừa phun ra, la bàn tám cạnh cổ rung lên, tám đạo ánh sáng chỉ dẫn màu trắng phóng thẳng lên trời, hướng về tám hướng khác nhau. Mất khoảng nửa nén hương, tám đạo ánh sáng chỉ dẫn dung hợp lại thành một, hóa thành một đường ánh sáng ngoằn ngoèo, kéo dài hướng về phương xa. Tốt, theo đường chỉ dẫn này đi, ai đi lạc xảy ra chuyện thì đừng trách ta không cứu. Tiêu hao một lượng lớn tinh huyết, sắc mặt hơi tái nhợt, Nguyệt Trung Thiên lớn tiếng dặn dò, dẫn theo mọi người đi như một con linh xà, ngoằn ngoèo tiến về phía trước. Dưới sự chỉ dẫn của la bàn tám cạnh cổ, đoàn người của Nguyệt Trung Thiên nhanh chóng đi được hơn nửa canh giờ, cảm thấy đã cách xa vết nứt không gian đáng sợ kia, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này la bàn tám cạnh cổ đã tiêu hao gần hết tinh huyết mà Nguyệt Trung Thiên đã phun vào, ánh sáng chỉ dẫn càng ngày càng yếu, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Bất đắc dĩ, Nguyệt Trung Thiên cắn răng, không tiếc giá cao lại phun vào la bàn tám cạnh cổ một lượng lớn tinh huyết, kích hoạt lực chỉ dẫn cực mạnh của la bàn, tiếp tục rời xa vết nứt không gian đáng sợ. Cuối cùng, đến lần thứ ba Nguyệt Trung Thiên phun tinh huyết vào la bàn, bọn họ đã nhìn thấy bóng dáng bốn người Diệp Thần Phong trong làn sương mù màu đỏ dày đặc. Quỳ, có phải các ngươi đã gặp nguy hiểm ở phía trước không? Ảnh đang khoanh chân ngồi bên cạnh Diệp Thần Phong, mở mắt, nhìn đám người Nguyệt Trung Thiên sắc mặt khó coi đi mà quay lại, nhỏ giọng hỏi, ừ, phía trước có một vết nứt không gian ngang, rất đáng sợ. Quỳ gật đầu, kể lại những gì vừa trải qua, bây giờ các ngươi nên tin lời ta rồi chứ? Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn Nguyệt Trung Thiên tiêu hao rất nhiều tinh huyết, sắc mặt hơi tái nhợt, sau khi khống chế phệ thần não suy diễn trong mấy canh giờ, suy diễn ra một vài điều huyền ảo, thấp giọng hỏi, Diệp Thần Phong, rốt cuộc ngươi đã nhìn ra điều gì? Ngươi có thể dẫn chúng ta rời khỏi nơi này không? Nguyệt Trung Thiên sắc mặt âm trầm chất vấn, có thể, Diệp Thần Phong chắc chắn nói, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Mau chóng dẫn chúng ta rời đi, ta có cảm giác vết nứt không gian mà chúng ta vừa gặp hình như đang di chuyển, đang kéo gần khoảng cách với chúng ta. Trong lòng có chút bất an, Nguyệt Trung Thiên lớn tiếng nói, nếu ta nhớ không nhầm thì hình như ngươi mới là người dẫn đầu của chúng ta. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nhìn hắn với vẻ nửa cười nửa không, cố ý nói, ngươi, sao, ngươi thấy lời ta nói có vấn đề sao? Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Trung Thiên hai tay nắm chặt, khóe mắt giật giật, hai mắt như muốn phun ra lửa, cười hỏi, Diệp Thần Phong, coi như ngươi lợi hại, nếu ngươi có thể dẫn chúng ta rời khỏi nơi này, ta nguyện ý nhường lại quyền dẫn đầu cho ngươi. Nguyệt Trung Thiên cắn răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, ấm ức nói, ta không cần quyền dẫn đầu gì cả, nếu các ngươi muốn đi theo ta thì phải trả giá. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Trung Thiên sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, trả giá? Đám người Nguyệt Trung Thiên tức muốn nổ phổi, đều ném cho Diệp Thần Phong ánh mắt giận dữ, nếu ánh mắt có thể giết người, Diệp Thần Phong đã bị bọn họ đâm thủng trăm ngàn lỗ rồi. Nếu các ngươi không muốn trả giá lớn thì cũng được thôi, nhưng các ngươi cũng đừng đi theo ta, ta không có hứng thú mang theo mấy người các ngươi làm vướng chân. Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt giận dữ của mọi người, chậm rãi đứng dậy, nói, đi thôi, chúng ta bốn người đi. Khoan đã, Nguyệt Băng Vũ thấy Diệp Thần Phong nói đi là đi, cắn môi, gọi hắn lại nói, ngươi muốn chúng ta trả cái giá gì? Mỗi người cho ta 1000 viên cực phẩm hồn tinh, để tăng thêm con bài chưa lật bảo mệnh. Diệp Thần Phong chuẩn bị lừa bịp tống tiền đám người Nguyệt Trung Thiên lấy hồn tinh cho kiếm linh khôi lỗi, để nâng cao thực lực của bản thân. 1000 viên cực phẩm hồn tinh, đám người Nguyệt Trung Thiên trợn mắt, trong lòng càng thêm căm tức, cực phẩm hồn tinh có giá trị cực cao, 1000 viên cực phẩm hồn tinh ở Đông Đại Lục có thể mua được một món trung phẩm đạo khí uy lực. Đáng sợ, ừ, nếu như các ngươi thiếu cực phẩm hồn tinh, có thể dùng thiên địa linh vật có giá trị tương đương hoặc thượng phẩm hồn tinh để đổi. Nhưng thượng phẩm hồn tinh sẽ được đổi theo tỷ lệ 1:2. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Diệp Thần Phong, ngươi dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nguyệt Trung Thiên thật sự không kìm nén được cơn giận trong lòng, thẹn quá hóa giận gầm lên, không ai ép các ngươi, nếu các ngươi không muốn trả giá, thì cứ ở lại đây tự sinh tự diệt đi. Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt giận dữ của Nguyệt Trung Thiên, lạnh lùng nói, ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị dẫn Hắc Thạch Thổ Cực ba người rời đi, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện trong hư không. Nguyệt Trung Thiên và những người khác ở vực sâu nhìn thấy vết rách không gian quỷ dị xuất hiện, chắn ngang hư không, nó phun ra nuốt vào những luồng sức mạnh hủy diệt, như thủy triều cuồng bạo, cuốn trôi tất cả, uy thế đáng sợ khiến sắc mặt Nguyệt Trung Thiên và những người khác biến đổi lớn. Không ổn, vết rách không gian kia thực sự có thể di động, nhìn vết rách không gian giống như miệng của một con quái vật đang nuốt chửng. Sắc mặt Nguyệt Trung Thiên và những người khác đại biến, vội vàng gọi Diệp Thần Phong lại, Diệp Thần Phong, nếu ta đồng ý cho ngươi 1000 viên cực phẩm hồn tinh, ngươi có thể dẫn chúng ta rời khỏi nơi này không? Ta đã nói rồi, có thể, nhưng nếu các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Diệp Thần Phong có chút thiếu kiên nhẫn nói, được, 1000 viên cực phẩm hồn tinh ta cho ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không lừa dối chúng ta, nếu không, dù ta phải dùng đến tất cả con bài tẩy, nhất định cũng sẽ tiêu diệt ngươi. Nguyệt Trung Thiên cắn răng, nhẫn nhục chịu đựng, lấy ra 1000 viên cực phẩm hồn tinh còn lại, không cam lòng giao cho Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên khuất phục trước uy hiếp của tử vong, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng và những người khác cũng không khỏi phải trả một cái giá rất lớn, khiến bọn họ đau lòng khi trả thù lao. Trong đó, Quỳ, Thi La Ma, Tà Liễu Minh có số lượng cực phẩm hồn tinh hạn chế, đành phải nhẫn nhịn đau đớn lấy ra một lượng lớn trung phẩm hồn tinh cùng linh thảo cấp thiên cho Diệp Thần Phong. Được rồi, nếu các ngươi bằng lòng đi theo ta, mọi hành động phải nghe theo chỉ huy của ta, ai dám tự ý hành động, ta sẽ lập tức loại bỏ kẻ đó. Diệp Thần Phong chiếm được 7.200 viên cực phẩm hồn tinh, 5 vạn thượng phẩm hồn tinh và 6 cây linh vật cấp thiên. Lạnh lùng cảnh cáo, Diệp Thần Phong, cứ để ngươi vui vẻ một thời gian, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải khóc. Nguyệt Trung Thiên nghiến răng nghiến lợi thề trong lòng. Nói xong, Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn vết rách không gian ngày càng đến gần, đang nuốt chửng tất cả, chậm rãi xoay người, dựa theo lộ tuyến mà Phệ Thần Não tính toán, hướng về phía tây bắc của vực sâu mà đi. Răng rác, lúc di chuyển, Diệp Thần Phong cố ý giẫm những bước chân thật sâu, để mọi người đi theo dấu chân của hắn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khoảng hơn 3 canh giờ, đoàn người của Diệp Thần Phong vượt qua không gian ảo trận dày đặc, khoảng cách với vết rách không gian ngày càng xa. Ra rồi, cuối cùng cũng ra rồi. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần Phong, bọn họ đã ra khỏi nơi đầy những vết rách không gian quỷ dị, đến một cái hồ màu xanh lục, nhấp nhô những gợn sóng sâu. Ở giữa hồ, có một bãi cỏ xanh như nhung, một cây non cao nửa thước, cánh hoa hư ảo, một bông hoa màu nâu non nổi bật giữa đám cây cỏ, thu hút ánh mắt mọi người. Linh hồn hoa, nhìn bông hoa màu nâu non xinh đẹp mọc giữa hồ, mắt Nguyệt Trung Thiên lập tức sáng lên, hắn liếc mắt nhận ra, đóa hoa màu nâu non trước mắt chính là một đóa linh hồn hoa có thể tẩm bổ linh hồn, vô cùng chân quý. Cái Long Uyên này quả nhiên một bước một nguy hiểm, một bước một cơ duyên, giá trị của linh hồn hoa này tuyệt đối vượt qua Ngụy Đạo Đan, nếu xuất hiện ở bên ngoài có thể gây ra cuộc tranh đoạt điên cuồng của chiến thú hoàng. Nguyệt Trung Thiên nhìn linh hồn hoa với ánh mắt nóng rực, nếu không phải cảm nhận được khí tức nguy hiểm trong hồ sâu, hắn đã sớm xông lên cướp lấy đóa linh hồn hoa kia. Diệp Thần Phong, ngươi có cảm nhận được trong hồ sâu này có nguy hiểm gì không? Nguyệt Trung Thiên đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi, nếu như ta cảm giác không sai, trong hồ sâu này hẳn là có một bát cấp thiên thú sinh sống. Diệp Thần Phong thu hồi linh hồn đang thăm dò độ sâu của hồ, sắc mặt ngưng trọng nói, bát cấp thiên thú. Nghe Diệp Thần Phong nói, mọi người đều hít một hơi, sắc mặt đồng thời thay đổi. Bát cấp thiên thú tương đương với cao thủ chiến thú hoàng cấp 3. Thực lực vượt xa bọn họ, một khi chọc giận nó, rất có thể sẽ mang đến tai họa diệt vong cho tất cả mọi người. Có điều, sự cám dỗ của linh hồn hoa quá lớn, khiến bọn họ không muốn từ bỏ, vẫn còn do dự. Còn bát cấp thiên thú trong hồ sâu này là một đế ngạc, tuy rằng cường đại, nhưng nó không phải là hồng hoang dị chủng, trên người cũng không có huyết mạch của thánh thú, thần thú, nếu tập hợp lực lượng của tất cả chúng ta thì không phải là không có cơ hội đánh chết nó. Không biết ai trong các ngươi muốn cùng ta hợp sức đánh con đế ngạc bát cấp thiên thú? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hỏi, nếu đánh con đế ngạc, thì linh hồn hoa sẽ được phân chia thế nào? Nguyệt Trung Thiên mắt đảo nhanh, hỏi, cơ duyên trên người đế ngạc cũng như linh hồn hoa, chúng ta sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để tranh đoạt, được không? Diệp Thần Phong mỉm cười, đề nghị, được, chúng ta đồng ý. Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ suy nghĩ một chút, rồi lần lượt gật đầu đồng ý, chúng ta cũng không có ý kiến. Ma Vô Vọng, Ma Tiềm Tâm, Ma Bạch Phong nhìn nhau, cũng không có ý kiến gì. Thấy Diệp Thần Phong và những người khác quyết định mạo hiểm đánh đế ngạc bát cấp thiên thú, Hắc Thạch Thổ Cực, Ảnh và những người khác cũng không hề lùi bước, tất cả đều ở lại. Tuy rằng bọn họ hiểu rõ, dù có đánh chết đế ngạc, với thực lực của bọn họ thì căn bản không có cơ hội nhúng tay vào linh hồn hoa. Nhưng cả người bát cấp thiên thú đều là bảo vật, có thể có được cơ duyên trên người nó cũng là một thu hoạch tốt. Nếu mọi người đều đồng ý ở lại đánh con đế ngạc, vậy chúng ta hãy thương lượng kế hoạch. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, Nguyệt Trung Thiên, ngươi và Nguyệt Băng Vũ có trận đồ hỗ trợ lẫn nhau chứ? Cái này, có. Nguyệt Trung Thiên nhíu mày, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Nguyệt Băng Vũ, rồi gật đầu, tuy rằng trận đồ công kích là một trong những con bài tẩy mạnh nhất của bọn họ, nhưng để có được linh hồn hoa, bọn họ chỉ có thể để lộ trước mặt Diệp Thần Phong. Con đế ngạc này tuy có sức phòng ngự kinh người, nhưng nó cũng có nhược điểm của nó là mắt, cổ và vùng bụng bên trái. Lát nữa, ta, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ sẽ dẫn dụ con đế ngạc, thu hút sự tấn công của nó, những người còn lại sẽ phân bố xung quanh, tấn công vào nhược điểm của nó, cố gắng làm nó trọng thương trước khi nó biến thành hình thái chiến đấu. Như vậy chúng ta mới có cơ hội đánh bại nó. Diệp Thần Phong dựa vào sự phân tích của Phệ Thần Não về đế ngạc, vạch ra kế hoạch tỉ mỉ. Được, mọi người đồng thanh nói, đi thôi, ba người chúng ta sẽ đi dẫn con đế ngạc kia đến, những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Diệp Thần Phong và hai người kia bay đến vùng trời trên mặt hồ xanh biếc, phóng thích khí tức cường đại lan tỏa trong hư không. Ngao, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong và ba người, con đế ngạc bát cấp thiên thú đã canh giữ linh hồn hoa không biết bao nhiêu năm đã tỉnh giấc. Một tiếng gầm xuyên thấu vang vọng hồ sâu, làm nổ tung một mảng lớn cột nước bạc, bắn thẳng lên không trung, đánh về phía ba người Diệp Thần Phong, hai cực cổ thiên thủy, đóng băng, cột nước bạc ập đến, Diệp Thần Phong lập tức phóng thích cổ cực thiên thủy và hai cực thiên thủy dung hợp, tạo thành hai cực cổ thiên thủy mới nghênh đón, răng rác, sát, uy lực của hai đại thiên thủy dung hợp tạo ra hai cực cổ thiên thủy rất lớn. Khi bắn trúng cột nước bạc, nó trực tiếp đóng băng từng cột nước, làm suy yếu đáng kể uy lực sóng âm. Thiên thủy của hắn đã tiến hóa, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong hai cực cổ thiên thủy. Nguyệt Trung Thiên hơi biến sắc mặt, lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này, hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Một con đế ngạc dài hơn 50 mét, miệng rộng hơn 10 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp da đen như huyền thiết. Phá vỡ mặt nước lạnh băng mà xuất hiện, lũ người hèn mọn, các ngươi dám quấy rầy giấc ngủ của ta, đều phải chết. Đế ngạc trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Thần Phong, phun ra tiếng người, khí tức đáng sợ lan tỏa trong không gian, tạo thành những gợn sóng nước dày đặc, khiến người ta khó thở, kinh hãi, tấn công. Diệp Thần Phong không nói lời thừa với đế ngạc, hồng quang lóe lên, huyết long ảnh hiện ra trên cơ thể hắn, hắn không chút do dự đốt cháy huyết mạch của rồng, tăng gấp ba hồn lực, biến thành hình thái thú hồn. Ngay khi Diệp Thần Phong biến thành hình thái thú hồn, Nguyệt Trung Thiên tế ra một trận đồ công kích, di động dưới chân hắn và Nguyệt Băng Vũ, hòa vào sức mạnh của hai người, tăng cường lực công kích. Ngao, một tiếng gầm kinh thiên động địa, như tiếng biển gầm từ miệng đế ngạc phun ra, vặn vẹo không gian đánh về phía ba người Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, khi sóng âm do đế ngạc thả ra ập tới, Diệp Thần Phong lập tức tung ra thần phạt chi nộ nghênh đón. Cổ cực thiên thủy tiến hóa thành hai cực cổ thiên thủy, tăng cường đáng kể công kích của thần phạt chi nộ, khiến lực công kích của nó càng đáng sợ hơn. Ầm ầm, hai luồng công kích cường đại va chạm trong nháy mắt, lập tức giải phóng năng lượng vô tận, làm dao động toàn bộ hồ sâu, tạo nên những đợt sóng lớn tận trời. Quỷ thần trảo, ngay khi hai luồng năng lượng đáng sợ va chạm giữa không trung, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ đồng thời ra tay, trong thân thể dâng lên đạo ý, hồn lực cuồn cuộn hợp lại thành một quỷ trảo khổng lồ, quấn quanh ám đạo ý, phá tan năng lượng hủy diệt, chộp lấy đế ngạc, tấn công. Khi ba người Diệp Thần Phong đối đầu trực diện với đế ngạc, Hắc Thạch Thổ Cực, Ma Vô Vọng và những người khác không hề chậm trễ, đều bay đến xung quanh thân thể đế ngạc, dùng hết mọi thủ đoạn tấn công vào nhược điểm trên người đế ngạc. Ui ui hu, lũ người đáng ghét, ta sẽ giết chết các ngươi. Nhược điểm trên cơ thể liên tục bị Ma Vô Vọng và những người khác tấn công. Đế ngạc trở nên tức giận, yêu lực đen như mực phun ra từ cái miệng to như chậu máu của nó, làm méo mó không gian, đánh về phía ba người Diệp Thần Phong, Huyền Minh Cực Đạo, Vũ Thiên Ma Ảnh. Khi yêu lực màu đen của đế ngạc ập tới, ba người Diệp Thần Phong không hề né tránh, đều vận dụng đạo ý, thi triển đạo kỹ mạnh mẽ để chống đỡ, nhưng thực lực của đế ngạc quá đáng sợ, đạo kỹ mà ba người thi triển không thể nào chống lại yêu lực khủng khiếp của đế ngạc. Chu Tước Đỉnh, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong tế ra chuẩn đạo bảo Chu Tước Đỉnh, điều khiển Chu Tước Đỉnh xông vào, phá nát yêu khí màu đen đang kéo đến. Thiên Bảo, Cổ La Bàn, Thiên Bảo, ma nhằm vào. Hai người Nguyệt Trung Thiên thấy Diệp Thần Phong tế ra Chu Tước Đỉnh, cũng không giấu giếm, đều tế ra thiên bảo của mình để tấn công đế ngạc, mạnh mẽ áp chế sự tấn công hung hãn của nó. Dưới sự tấn công hung mãnh của ba đại chí bảo Chu Tước Đỉnh, Cổ La Bàn, ma nhằm vào, cùng với Ma Vô Vọng, Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác, thế công của con đế ngạc bát cấp thiên thú bị chặn đứng. Những dòng máu tươi chảy ra từ mắt, cổ và bụng của nó, nhuộm đỏ hồ sâu bên dưới, thương thế trên cơ thể ngày càng nặng. Con bát cấp thiên thú tức giận, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Khi yêu đan trong cơ thể nó bộc phát hoàn toàn, đế ngạc biến thành hình thái chiến đấu nửa người nửa thú mạnh nhất. Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi, phát ra một sức mạnh khiến người ta khó thở. Con đế ngạc cao gần 10 mét gầm lên, cầm đuôi ngạc biến thành một chiếc roi dài màu đen, đầy sát khí đánh về phía nhóm người Diệp Thần Phong, muốn giết chết bọn họ, ăn thịt và uống máu của bọn họ. Bát Sát Tu La Công, Sát Lục Quang Quyển. Khi đế ngạc ở hình thái chiến đấu lao đến, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ ra năm Sát Lục Quang Quyển, tăng cường đáng kể lực công kích. Vĩnh Dạ, lực công kích tăng vọt, 40 đạo kiếm đạo văn, 20 đạo lôi đạo văn dung nhập vào Vương Giả Binh. Diệp Thần Phong tung một kiếm mạnh mẽ, một đạo kiếm quang màu đen kết hợp sức mạnh 1200 vạn cân và sát lục lực, chém về phía con đế ngạc đang ở gần. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên tối đen, tất cả ánh sáng đều bị kiếm quang Vĩnh Dạ không thể địch nổi thôn phệ. Kiếm uy đáng sợ khiến người ta kinh hãi, khi đối diện với kiếm quang Vĩnh Dạ, chiếc roi đuôi ngạc mà con đế ngạc quật tới đã bị chặn đứng. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Ánh Trăng. Lúc này, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ ngưng tụ ma ảnh, hợp nhất thành một vầng trăng yêu dị, xé toạc không gian, trong gang tấc đánh vào thân thể đế ngạc. Đại Trảm Ma Long Nhận, Phong Ma Cửu Phủ, Cổ Ảnh Ám Sát. Khi con đế ngạc đáng sợ bị Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ liên thủ đẩy lùi, Ma Vô Vọng và những người khác cũng tung ra đạo kỹ, liên tục oanh tạc thân thể đế ngạc, phá hủy lớp vảy trên bề mặt cơ thể nó, khiến máu tươi liên tục phun ra từ miệng nó. Ui ui hu, thương thế trên cơ thể ngày càng nặng, con đế ngạc rơi vào trạng thái điên cuồng, những tiếng gầm kinh thiên động địa liên tục phun ra từ miệng nó. Thân hình cao lớn, cường tráng của nó liên tục xoay tròn, tạo thành vô số bóng roi, quật về phía xung quanh, khiến nhóm người Diệp Thần Phong phải lùi lại. Ta sẽ trấn áp nó, các ngươi toàn lực công kích. Nhìn con đế ngạc đang điên cuồng tấn công như lốc xoáy, Diệp Thần Phong cất giọng lớn, xuất hiện ở vị trí cách đỉnh đầu con đế ngạc 10 mét. Triệu hồi Chu Tước Đỉnh đang tỏa ánh lửa, Chu Tước Đỉnh, trấn áp. Diệp Thần Phong liên tục phun tinh huyết, dung nhập vào Chu Tước Đỉnh, kích phát uy lực của Chu Tước Đỉnh, trấn áp con đế ngạc đang điên cuồng tấn công. Lệ, một tiếng kêu dài vang lên, Chu Tước Hồn xuất hiện trong Chu Tước Đỉnh, thế như vạn quân từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp con đế ngạc đang điên cuồng. Dưới sự trấn áp của chuẩn đạo bảo Chu Tước Đỉnh, những bóng roi màu đen mà con đế ngạc tung ra liên tục bị nghiền nát. Lực lượng nóng bỏng phát ra từ Chu Tước Đỉnh oanh kích như núi lở biển gầm vào thân hình cường tráng của đế ngạc, áp chế sự tấn công của nó, gây tổn thương cho cơ thể nó. Vân vân chờ đã, không nên cử động nó. Vạn Tịch Ma Bàn, khi đế ngạc rơi vào Chu Tước Đỉnh toàn lực trấn áp, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ mượn sức mạnh của trận đồ lần thứ hai hợp nhất hồn lực và đạo ý, ngưng tụ thành một chiếc thớt nghiền nát hư không, hung hăng đập vào thân thể hắn. Răng rác, dưới sự công kích toàn lực của Vạn Tịch Ma Bàn, lớp vảy đen trên ngực đế ngạc liên tục bị nghiền nát. Một luồng sức mạnh tĩnh mịch đáng sợ tuôn trào như thủy triều tràn vào cơ thể hắn, khiến ngực hắn bị đánh đến huyết nhục mơ hồ. Lúc đế ngạc bị Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ làm trọng thương, Ma Vô Vọng và Ma Tiềm Tâm nhanh chóng ngưng tụ Vạn Hóa Hắc Liên và Hắc Thạch Thổ Cực Ảnh, và những người khác cũng phát động công kích dữ dội, đánh vào ngực nó đang rớm máu, khiến vết thương của hắn càng thêm trầm trọng, thương thế ngày càng nặng. Đế ngạc phun ra một ngụm yêu huyết hòa vào đuôi tiên, sau đó vung mạnh về phía Nguyệt Trung Thiên và những người khác. Không tốt, tránh mau. Đuôi tiên lao đến, Nguyệt Trung Thiên và những người khác cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc, sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Hèn mọn nhân loại, đều đi tìm chết cho ta. Đế ngạc gầm lên một tiếng, kích nổ đuôi của mình, biến thành một chiếc đuôi ngạc dị dạng. Một luồng sức mạnh hủy diệt bùng nổ, giống như sóng vỡ bờ, quét về phía Nguyệt Trung Thiên và đồng đội. Phốp, phốp, phốp, bị bất ngờ không kịp trở tay, Tử Vân, Quỳ, mà Bạch Phong và Tà Liễu Minh là những người có thực lực yếu hơn đã bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất cách đó vài trăm thước, huyết nhục mơ hồ, gần như mất hết sức chiến đấu. Còn Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác tuy dựa vào thực lực chống đỡ phần lớn lực bảo tạc, nhưng họ vẫn bị thương do đuôi tiên tự nổ, máu tươi phun ra từ miệng, bị thương không nhẹ. Bát cấp thiên thú quả nhiên không dễ đối phó. Nhìn cảnh Nguyệt Trung Thiên và những người khác bị thương, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng, không tiếc hao tổn tinh huyết, tiếp tục rót vào Chu Tước Đỉnh, mượn sức mạnh của nó để toàn lực trấn áp đế ngạc. Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác nhanh chóng ổn định lại vết thương, một lần nữa xông lên, thi triển hết các thủ đoạn, quyết tâm tiêu diệt đế ngạc. Thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu càng lúc càng ác liệt, sức mạnh hủy diệt tràn ngập không gian khiến nơi đây trở nên hỗn loạn. Sau hơn một canh giờ kịch chiến, Diệp Thần Phong và những người khác đều bị thương ở các mức độ khác nhau, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, còn đế ngạc thì bị thương quá nặng, vảy trên toàn thân gần như bị phá hủy hoàn toàn, nhiều chỗ trên cơ thể bị xuyên thủng, toàn bộ ngực bị rách nát, lộ ra cả xương trắng. Cố lên, tiếp tục công kích, đế ngạc đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta sắp đánh chết nó rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tiếp tục điều khiển Chu Tước Đỉnh toàn lực công kích đế ngạc, liên tục đánh vào thân thể to lớn của nó. Nguyệt Trung Thiên, Vân Thiên Vũ và Ma Vô Vọng cũng lần lượt điều khiển Tam Đại Thiên Bảo tấn công, oanh tạc dữ dội, đánh nát vụn thân thể đế ngạc. Lại qua chừng nửa canh giờ, đế ngạc bị thương quá nặng, không còn sức chống chọi, bị Chu Tước Đỉnh đánh trúng, hóa thành bản thể to lớn, rơi xuống hồ sâu với những đợt sóng cuộn trào. Hai cực cổ thiên thủy đóng băng, ngay khi đế ngạc bị thương nặng định trốn xuống đáy hồ, hai dòng nước cổ thiên thủy từ cơ thể Diệp Thần Phong bắn ra, đổ vào hồ sâu, đóng băng toàn bộ. Oanh, thân thể khổng lồ của đế ngạc đập vào lớp băng, tạo thành một cái hố sâu hơn 10 mét. Nhân cơ hội này, giết hắn. Ngay khi đế ngạc rơi vào hố băng, Diệp Thần Phong và những người khác không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, đều điều khiển Chu Tước Đỉnh, Cổ La Bàn, Huyết Khô Lâu và các chí bảo khác tấn công. Ma Tiềm Tâm, Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác cũng thi triển những đạo kỹ mạnh nhất. Dầm, dầm, oanh, sau những tiếng nổ dày đặc vang lên, nửa thân trên của đế ngạc bị nổ nát vụn, lộ ra yêu đan ở tim, gần như tắt thở. Lão đại, mau cướp lấy yêu đan kia, nó rất hữu dụng với ta. Cảm nhận được yêu đan của bát phẩm thiên thú đế ngạc, Hỗn Độn Thần Thú lo lắng thúc giục. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, lập tức xông về phía tàn tích của đế ngạc, cướp lấy yêu đan và trái tim quý giá nhất của nó. Trong khi đó, Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng lại lao về phía linh hồn hoa ở giữa hồ, đều muốn chiếm đoạt đóa hoa có giá trị cực cao này. Phá cho ta, Nguyệt Trung Thiên hét lên, vung thương như trẻ tre, xé rách cấm chế xung quanh linh hồn hoa, một mùi hương thơm ngát lan tỏa. Nhưng ngay khi cấm chế bị phá, một tiếng động như sấm rền đột nhiên vang lên, vang vọng bên tai họ, Khoan đã, đừng động vào nó. Diệp Thần Phong vừa giành được yêu đan và trái tim của Đế Ngạc, bay lên không trung, đột ngột hét lớn về phía hai người. Nghe thấy tiếng của Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng theo bản năng dùng mình dừng lại, cảnh giác nhìn linh hồn hoa, cho rằng xung quanh nó có nguy hiểm. Đúng lúc này, Diệp Thần Phong đang thiêu đốt huyết mạch kim bằng nhanh chóng bay tới. Không chờ họ kịp phản ứng, đã nhanh tay hái lấy linh hồn hoa, thu vào càn khôn cảnh. Chương 596, giận điên lên, ngươi, trả lại linh hồn hoa cho ta. Nguyệt Trung Thiên thấy Diệp Thần Phong lợi dụng sự do dự của mình, giành trước hái linh hồn hoa, lập tức biết mình bị lừa, mặt mày giận dữ, phổi như muốn nổ tung, hắn giống như một con sư tử nổi giận, trừng đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn Diệp Thần Phong, gầm lên. Không chỉ Nguyệt Trung Thiên phẫn nộ, mà Vô Vọng cũng giận đến điên người, trên trán nổi gân xanh, một luồng tức giận ngút trời phát ra từ trong cơ thể hắn. Khóa chặt Diệp Thần Phong, tại sao ta phải đưa linh hồn hoa cho ngươi? Diệp Thần Phong không thèm để ý đến sự tức giận của Ma Vô Vọng, nói một cách giễu cợt, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Ai có bản lĩnh thì giành cơ duyên, lẽ nào các ngươi đã quên? Diệp Thần Phong, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, linh hồn hoa này vốn là của ta. Một cảm giác nhục nhã và tức giận chưa từng có tràn ngập trong lòng Nguyệt Trung Thiên. Hắn mơ hồ không khống chế được cơn giận, muốn ra tay đoạt lại linh hồn hoa có tác dụng rất lớn đối với hắn. Ta hèn hạ thế nào? Diệp Thần Phong cười lạnh, châm chọc nói, ta chỉ tiện miệng hô lên thôi, ai biết các ngươi lại tin thật, sợ đến mức không dám nhúc nhích. Diệp Thần Phong, ngươi đi chết đi, linh hồn hoa đã bị cướp đi. Diệp Thần Phong còn châm chọc cười nhạo mình. Nguyệt Trung Thiên không thể kìm nén cơn giận, hét lên một tiếng, cầm liệt địa thương đâm về phía Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên vừa ra tay, mà Vô Vọng giận dữ cũng lập tức hành động, vô số ám đạo văn ngưng tụ thành 10 đạo lực tử vong, xé gió, phong kín mọi đường lui của Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân cùng lúc bị Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng tấn công. Diệp Thần Phong đang tiêu hao nghiêm trọng không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân mạnh nhất, tăng cường sức phòng ngự lên cực phẩm thiên khí, chống lại công kích hung mãnh của hai người. Trung Thiên, mau dừng tay, bây giờ không phải lúc xung động. Nguyệt Băng Vũ, người đã cướp được răng sắc bén và một phần não của Đế Ngạc, thấy Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng điên cuồng tấn công Diệp Thần Phong, chau mày, lớn tiếng gọi họ, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, Nguyệt Trung Thiên không để ý đến Nguyệt Băng Vũ, hét lớn, thiêu đốt huyết mạch lực, dồn hết sức công kích Diệp Thần Phong. Ai diệt ai còn chưa biết, Diệp Thần Phong bộc phát ra 2.200 vạn cân lực, cầm vương giả binh nhanh đón, cứng rắn chống lại công kích hung mãnh của hai người, đồng thời điều động kiếm đạo văn phản kích toàn lực, để đánh chết Đế Ngạc. Diệp Thần Phong đã tiêu hao rất nhiều, Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng cũng tiêu hao không kém. Sau một nén nhang kịch chiến, Diệp Thần Phong với thân thể cường đại và thế tấn công hung mãnh dần dần chiếm thế thượng phong, buộc hai người phải lùi lại. Cổ La Bàn, Huyết Khô Lâu, tấn công, thế tấn công bị Diệp Thần Phong cản trở. Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng lập tức điều khiển hai đại thiên bảo tấn công, muốn gây thương tích cho Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh, Chấn Áp, hai đại thiên bảo lao tới. Diệp Thần Phong lập tức tách một luồng thần niệm, điều khiển Chu Tước Đỉnh toàn lực chống đỡ, hoàn toàn khắc chế công kích của hai đại thiên bảo. Băng Vũ, mau đến giúp, chúng ta liên thủ giết hắn, cướp hết mọi thứ trên người hắn. Sau những nỗ lực không thành, Nguyệt Trung Thiên hét lớn về phía Nguyệt Băng Vũ đang lo lắng. Ma Vô Vọng cũng yêu cầu Ma Tiềm Tâm và Ma Bạch Phong giúp đỡ, muốn tập hợp mọi người lại để tiêu diệt Diệp Thần Phong. Nghe thấy tiếng gọi của Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng, ngoài Ma Bạch Phong kích phát huyết mạch linh hồn thú xông lên giúp họ tấn công Diệp Thần Phong, Nguyệt Băng Vũ và Ma Tiềm Tâm đều không động đậy. Thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, tam đại thiên linh từ trong cơ thể phun trào ra, hóa thành ba quả cầu năng lượng tấn công, nghiền nát công kích của ba người, phát nổ trước mặt họ. Ầm ầm, năng lượng vô tận tràn ra, quét qua ba người Nguyệt Trung Thiên, phá hủy thân thể và khiến vết thương của họ càng thêm trầm trọng. Vạn Tịch Ma Bàn chịu đòn tấn công của thần phạt, đại đạo ý trong cơ thể Nguyệt Trung Thiên bùng nổ, ngưng tụ thành một chiếc thớt đen khổng lồ, phóng ra lực vặn vẹo, xé nát bão năng lượng hủy diệt. Tài Quyết Thất Kiếm, Băng Thiên, thần phạt lực bị Vạn Tịch Ma Bàn xé nát. Diệp Thần Phong thi triển chiêu sát thủ, kiếm đạo văn, thiên đạo văn, lôi đạo văn hiện ra, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang tung hoành thiên địa, hòa cùng sức mạnh hủy diệt, xé rách không gian, một kiếm chém vào Vạn Tịch Ma Bàn. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, sấm chớp rền vang, thanh kiếm băng thiên đáng sợ trực tiếp chém Vạn Tịch Ma Bàn thành hai nửa. Phụt, bị dư chấn của kiếm băng thiên tấn công, Nguyệt Trung Thiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, như diều đứt dây, rơi xuống đất ở nơi xa. Mất đi chiến lực của Nguyệt Trung Thiên, áp lực của Ma Vô Vọng và Ma Bạch Phong tăng lên đột ngột, không thể chống đỡ được công kích của Chu Tước Đỉnh, liên tục bại lui. Khi Diệp Thần Phong sắp đánh tan Ma Vô Vọng và những người khác, giành chiến thắng áp đảo, thì trên bầu trời đỏ rực xuất hiện một áp lực kinh khủng, vết nứt không gian ngang dọc, phát ra sức mạnh hủy diệt lại xuất hiện. Bây giờ không phải lúc nội chiến, Mau dừng tay đi, nhìn vết nứt không gian xuất hiện trên bầu trời, sắc mặt Nguyệt Băng Vũ thay đổi, lập tức chắn trước mặt Diệp Thần Phong, nói nhỏ, vừa rồi hình như không phải ta ra tay trước. Diệp Thần Phong cau có nhìn Nguyệt Băng Vũ tràn đầy vẻ đẹp hoang dại, lạnh lùng nói, vừa rồi là Trung Thiên họ không đúng, ta thay mặt họ xin lỗi ngươi. Diệp Thần Phong là người duy nhất có thể giúp họ thoát khỏi vết nứt không gian. Nguyệt Băng Vũ bất đắc dĩ phải nhún nhường, xin lỗi Diệp Thần Phong, người phải xin lỗi không phải là ngươi, mà là ba người họ. Diệp Thần Phong cười lạnh, đưa mắt nhìn ba người Nguyệt Trung Thiên đang mặt mày u ám như sắp khóc, nói, nếu các ngươi không nhận lỗi, đảm bảo không tái diễn chuyện vừa rồi, thì chúng ta mỗi người một ngả ở đây. Ngươi, Nguyệt Trung Thiên chưa từng bị khuất nhục như vậy, toàn thân tức giận run rẩy, xem ra các ngươi vẫn chưa biết hối cải, nếu vậy, các ngươi tự sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự diệt đi, nói rồi, Diệp Thần Phong quay người định rời đi. Vân, Vân, chờ đã, Diệp Thần Phong, vừa rồi, là ta xung động, xin ngươi bỏ qua cho, ta đảm bảo sẽ không có chuyện như vậy nữa. Vết nứt không gian ngày càng gần, dưới sự uy hiếp của tử vong, Nguyệt Trung Thiên buộc phải hạ cái đầu cao quý của mình. Gọi Diệp Thần Phong lại, bồi tội, còn các ngươi thì sao? Diệp Thần Phong đưa mắt nhìn Ma Vô Vọng và Ma Bạch Phong mặt mày tái xanh, hỏi nhỏ, vừa rồi là lỗi của chúng ta. Xin lỗi, Ma Vô Vọng nghiến răng nuốt giận vào bụng, cố nén cơn tức, bồi tội trước mặt mọi người. Thôi được rồi, xem các ngươi có thái độ không tệ, ta đây đại nhân đại lượng tha thứ cho các ngươi lần này. Long Uyên quá nguy hiểm, Diệp Thần Phong vẫn cần mượn sức của Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác để vượt qua những nguy cơ. Không muốn sớm xé rách mặt với họ, lạnh lùng nói, ba người các ngươi, mỗi người đưa cho ta ba cây linh thảo thiên cấp, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong, ngươi đã cướp đi linh hồn hoa, yêu đan và trái tim của đế ngạc, còn muốn lừa gạt tống tiền chúng ta. Nguyệt Trung Thiên cảm thấy mình sắp bị Diệp Thần Phong chọc tức điên lên, có chút phát điên nói, sai rồi, ta không lừa gạt tống tiền các ngươi, mà đây là hình phạt cho hành động ngu xuẩn của các ngươi. Diệp Thần Phong ngắt lời Nguyệt Trung Thiên, chậm rãi nói, ta hy vọng các ngươi có thể thật sự ăn năn hối cải. Nguyệt Trung Thiên, được, ba cây linh thảo thiên cấp ta đưa. Bất đắc dĩ, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và ba người đã thỏa hiệp, mỗi người đưa ra ba cây linh thảo thiên cấp có giá trị cực cao, bồi thường cho Diệp Thần Phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt rồi, không nên chậm trễ, mọi người theo ta. Nói xong, Diệp Thần Phong nở nụ cười của người chiến thắng, dựa theo lộ trình đã được Vệ Thần Não tính toán, dẫn theo mọi người đầy thương tích vội vã rời đi. Chương 597, tử vong, từng bước tới gần, hô, cuối cùng cũng thoát khỏi vết nứt không gian kia, chúng ta hãy nghỉ ngơi chữa thương ở đây, đợi hồi phục rồi sẽ tìm đường rời đi. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần Phong, không biết mệt mỏi tiếp tục đi suốt một ngày, cuối cùng cũng thoát khỏi vết nứt không gian kia, đến một thung lũng tương đối an toàn, ở lại đó để hồi phục. Hỗn độn, yêu đan của đế ngạc này cho ngươi. Long huyết sư, Vệ không trùng, các ngươi chia nhau trái tim của đế ngạc này. Linh ngư, 15 cây linh thảo thiên cấp này ta tặng ngươi. Chữa thương xong, Diệp Thần Phong thu hỗn độn thần thú vào càn khôn cảnh, rồi đem những yêu đan, yêu thâm cùng 15 bụi cây thiên cấp linh thảo mà hắn lừa bịp tống tiền cướp đoạt được đưa cho chúng nó, kiếm linh khôi lỗi dung hợp. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lại đem gần 8.000 viên cực phẩm hồn tinh và mấy vạn viên thượng phẩm hồn tinh mà hắn lừa bịp tống tiền được dung vào kiếm linh khôi lỗi, nâng thực lực của nó lên tới nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, để đề phòng bất chắc. Làm xong hết thảy, Diệp Thần Phong uống một ngụm nhỏ thiên cơ thủy, vừa khống chế sinh đạo ý để khôi phục thương thế, vừa khống chế Vệ Thần Não thôi diễn không gian hư thực, tìm đường rời đi. Khi mọi người đang tranh thủ thời gian chữa thương, không gian vết rách tựa như ròi trong xương lại xuất hiện lần nữa, sức mạnh hủy diệt của nó lan tràn trong hư không, khiến những người đang chữa thương giật mình tỉnh giấc. Đáng ghét, vẫn không thể thoát khỏi cái không gian vết rách kia. Nhìn không gian vết rách hủy diệt vạn vật đang tiến đến gần, sắc mặt của Nguyệt Trung Thiên và những người khác trở nên vô cùng khó coi, sự bất an trong lòng cũng ngày càng tăng lên. Diệp Thần Phong, không gian vết rách kia càng ngày càng gần chúng ta không nên chữa thương nữa, mau rời khỏi đây thôi. U Nhất Hằng lo lắng thúc giục, từ từ đã, ta còn chưa thôi diễn ra được lộ tuyến an toàn. Diệp Thần Phong mở mắt, liếc nhìn không gian vết rách đang từ từ đến gần, rồi lại nhắm mắt, gạt bỏ hết tạp niệm trong đầu, khống chế Vệ Thần Não tiếp tục thôi diễn. Khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, Diệp Thần Phong phát hiện không gian lực lượng càng lúc càng phức tạp, hỗn loạn, việc thôi diễn của Vệ Thần Não trở nên có chút khó khăn. Nhất thời chưa thể tìm ra được sự huyền ảo của không gian. Nghe Diệp Thần Phong nói vậy, mọi người dù nóng lòng cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ có thể vây quanh hắn, nhìn không gian vết rách hủy diệt đang ngày càng đến gần, lo lắng chờ đợi. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, nói, theo ta, hãy đi theo vết chân của ta. Nói xong, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh từ huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân, dẫm nứt mặt đất cứng rắn, để lại một dấu chân sâu hoắm, rồi dẫn mọi người đi về hướng tây nam. tìm cách thoát khỏi sự truy kích của không gian vết rách. Ầm ầm, đoàn người Diệp Thần Phong nhanh chóng đi tiếp hơn 2 canh giờ. Khi tới gần một sơn cốc kỳ dị, từng tiếng sấm đinh tai nhức óc từ xa truyền đến, mặt đất dưới chân mọi người cũng rung chuyển theo tiếng sấm. Diệp Thần Phong, ngươi dẫn chúng ta đi con đường này, không biết có phải là đường cùng không? Nguyệt Trung Thiên cảm nhận được những luồng sức mạnh hủy diệt từ phía trước truyền đến. Trong lòng sinh ra sự bất an tột độ, sắc mặt không vui nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng chất vấn, sợ chết thì đừng theo ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc Nguyệt Trung Thiên, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục dẫm nứt mặt đất, đi về phía sơn cốc bị những đám mây đỏ bao phủ. Mẹ kiếp, Diệp Thần Phong, ta thề sẽ không tha cho ngươi. Nguyệt Trung Thiên chưa từng uất ức đến thế, hắn cảm thấy Diệp Thần Phong chính là khắc tinh của hắn. Nếu không tự tay giết chết được Diệp Thần Phong, thì nỗi ám ảnh trong lòng hắn sẽ không thể nào tiêu tan. Ầm ầm, rầm rầm, theo tiếng sấm ngày càng lớn, đoàn người Diệp Thần Phong tiến vào sơn cốc, họ thấy trên bầu trời những đám mây đỏ bao phủ không biết bao nhiêu dặm. Từng đạo thiên lôi màu đỏ rực như cánh tay xé toạc những đám mây dày đặc, giáng xuống mặt đất, tạo thành những vệt lôi quang như rắn bò. Diệp Thần Phong, đây là đường ngươi chọn, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong thiên lôi đỏ, sắc mặt Nguyệt Trung Thiên trở nên xấu xí, gầm lên với Diệp Thần Phong, các ngươi ở đây chờ ta đi thăm dò không gian lôi đỏ này. Diệp Thần Phong trầm ngâm một chút, rồi một mình xông vào không gian lôi đỏ, muốn thăm dò uy lực của nó. Ầm ầm, khi tiến vào không gian lôi đỏ, vô số cuồng lôi nổ vang trong mây đỏ, như thủy triều, xích lôi từ đám mây đỏ lao ra, đánh về phía Diệp Thần Phong, trong nháy mắt nuốt chửng lấy hắn. Thấy uy lực của xích lôi tăng lên đột ngột, sắc mặt của Thi Lama và những người khác thay đổi. Họ không nghi ngờ gì, nếu mình xông vào không gian xích lôi này, rất có thể sẽ bị cuồng lôi đánh chết, tan xương nát thịt. Trong đám mây đỏ có gì đó, dựa vào thân thể có thể sánh với thượng phẩm thiên khí. Diệp Thần Phong gắng gượng chịu đựng sự tấn công của xích lôi, lập tức phóng sức mạnh phệ thần não ra, xuyên qua xích lôi như thủy triều, thẩm thấu vào đám mây đỏ bao phủ hư không. Ở trong đám mây đỏ, hắn đã nhận ra manh mối, kiếm đạo văn, phá. Ngay sau đó, 40 đạo kiếm đạo văn bùng phát từ trong người Diệp Thần Phong, phá vỡ những đám mây đỏ từ trên trời giáng xuống, triệu hồi kim bằng vũ dực, nhanh chóng bay lên. Quả nhiên, trong đám mây đỏ này ẩn chứa một đại trận, toàn bộ thiên lôi màu đỏ đều do đại trận này tạo thành. Mạo hiểm bay vào trong mây đỏ, Diệp Thần Phong phát hiện một quang trận màu đỏ rực, bao phủ khu vực rộng hơn 10 dặm, và ở ngay chính giữa quang trận có một viên hạt châu màu đỏ máu đang lơ lửng. Những xích lôi đáng sợ bao phủ trong mây đỏ đều do hạt châu này tạo ra. Chuẩn đạo bảo, hạt châu này là chuẩn đạo bảo. Khi sức mạnh của phệ thần não tập trung vào xích sắc lôi châu, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, hạt châu này cũng giống như Chu Tước Đỉnh, là một chuẩn đạo bảo, chỉ có điều, xích sắc lôi châu này chưa có khí linh, tiềm lực của nó thua xa Chu Tước Đỉnh. Long Uyên này quả nhiên toàn cơ duyên. Diệp Thần Phong không ngờ rằng, khi cái chết đang từng bước đến gần, hắn lại gặp được cơ duyên hiếm có như vậy, lập tức đan vào kiếm đạo văn, xé rách những xích lôi ập đến, tiến gần đến quang trận màu đỏ, muốn phá hủy quang trận, thu phục xích sắc lôi châu. Kiếm linh khôi lỗi, ra giúp ta. Tuy thân thể Diệp Thần Phong cường đại, nhưng uy lực của xích lôi do xích sắc lôi châu chuẩn đạo bảo tạo ra lại cực kỳ đáng sợ, đến mức thân thể hắn cũng mơ hồ không chịu nổi, phải gọi kiếm linh khôi lỗi ra giúp mình chống đỡ. Chu Tước Đỉnh, xé rách đại trận, không gian vết rách đang từ từ tiến đến gần. Diệp Thần Phong không có thời gian để khống chế phệ thần não phá trận, liền gọi Chu Tước Đỉnh ra, phun vào trong Chu Tước Đỉnh vài giọt tinh huyết, kích thích Chu Tước Hồn, toàn lực tấn công quang trận màu đỏ. Ầm ầm, khi bị Chu Tước Đỉnh tấn công, trong quang trận màu đỏ vang lên những tiếng nổ long trời lở đất. Vô số cuồng lôi điên cuồng ập đến, oanh kích Chu Tước Đỉnh, kiếm linh khôi lỗi, cho ta mạnh mẽ cắt đứt liên hệ giữa xích sắc lôi châu và đại trận này. Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh tấn công hung mãnh vào quang trận màu đỏ, lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi xông vào trong quang trận, chống đỡ những đợt cuồng lôi như thủy triều, từng bước tiến đến xích sắc lôi châu ở trung tâm trận. Chỉ cần lay động xích sắc lôi châu, cắt đứt liên hệ của nó với quang trận màu đỏ, thì trận pháp này sẽ không còn đáng sợ nữa. Trong khi Diệp Thần Phong đang phá trận, ở bên ngoài không gian, vết rách mang sức mạnh hủy diệt tiến đến gần khu vực 10 dặm, khiến cho toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn. Nhìn không gian vết rách ngày càng đến gần, sắc mặt của Nguyệt Trung Thiên và những người khác trở nên trắng bệch, lòng nóng như lửa đốt. Họ không nghi ngờ gì, một khi bị vết rách đuổi kịp, họ sẽ bị sức mạnh của nó nghiền nát, không còn mảnh xác. Cái chết đang từng bước đến gần. Chương 598, chuẩn đạo bảo huyết lôi châu. Diệp Thần Phong rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Nếu hắn không ra, chúng ta sẽ bị không gian vết rách nuốt chửng mất. Mẹ kiếp, các ngươi nói xem có khi nào hắn cố ý bỏ mặc chúng ta, còn bản thân thì đã sớm bỏ chạy rồi không? Cảm nhận được cái chết đang đến gần, mọi người như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, bàn tán xôn xao. Tháng huynh, chúng ta không thể ngồi chờ chết, giao sinh mạng cho Diệp Thần Phong được, nếu không thì hai chúng ta cùng vào mây đỏ xem sao. Xem Diệp Thần Phong rốt cuộc còn ở đó không. mà Vu Vọng lo lắng lắng nghe những lời bàn tán, nhìn Nguyệt Trung Thiên đang trầm ngâm, đề nghị, được, chúng ta vào mây đỏ xem. Nguyệt Trung Thiên hít sâu một hơi, rót một lượng lớn hồn lực vào chiến y trung phẩm thiên khí, kích hoạt khả năng phòng ngự mạnh nhất của nó, rồi cùng Ma Vô Vọng lao lên, xuyên qua những luồng xích lôi dữ dội, mạo hiểm tiến vào mây đỏ. Khi xuyên qua mây đỏ, họ liếc thấy Diệp Thần Phong đang khống chế Chu Tước Đỉnh chiến đấu ác liệt với quang trận màu đỏ. Cả hai đều bị khí thế của trận chiến làm cho kinh hãi. Những cuồng lôi như sóng lớn không ngừng tấn công vào người Diệp Thần Phong, muốn hủy diệt hắn, nhưng Diệp Thần Phong đối mặt với sự tấn công của xích lôi cũng không hề tỏ ra yếu kém, không ngừng khống chế Chu Tước Đỉnh phản kích, xé nát cuồng lôi, lay động quang trận màu đỏ. Đột nhiên, xuyên qua không gian hỗn loạn, họ mơ hồ thấy kiếm linh khôi lỗi, thấy nó như một chiếc thuyền đơn độc, hứng chịu sự tấn công như cuồng phong bão táp của xích lôi. Từng bước đến gần một viên lôi châu màu đỏ rực, kia là, dù chỉ thoáng nhìn từ xa, nhưng từ sức mạnh mà lôi châu màu đỏ rực phát ra, hai người đều cảm nhận được sự phi thường của nó, trong ánh mắt hiện lên vẻ thèm khát, nhưng sức phá hoại của quang trận màu đỏ quá mạnh, mà sức phòng ngự của hai người lại thua xa Diệp Thần Phong, nên họ không dám mạo hiểm đến gần, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao phần lớn năng lượng, chống đỡ sự tấn công của vô tận xích lôi, xuất hiện bên cạnh xích sắc lôi châu, đưa hai tay ra, chộp lấy xích sắc lôi châu lớn bằng nắm đấm, ầm ầm, ngay khi kiếm linh khôi lỗi bắt được xích sắc lôi châu, nó phát ra tiếng nổ như lôi thần nổi giận, vô số xích lôi từ trong lôi châu lao ra, tấn công hung hãn vào kiếm linh khôi lỗi, như muốn phá hủy nó, nhưng sức phòng ngự của kiếm linh khôi lỗi quá kinh người, xích sắc lôi châu không thể nào hủy diệt được nó. Tuy nhiên, khi bị xích lôi hung hãn tấn công, năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi cũng đang tiêu hao nhanh chóng. Đốt 1000 viên cực phẩm hồn tinh, để cắt đứt liên hệ giữa xích sắc lôi châu và quang trận màu đỏ. Diệp Thần Phong quyết đoán đốt 1000 viên cực phẩm hồn tinh trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi, nâng sức mạnh của nó lên tới đỉnh, mạnh mẽ lay động xích sắc lôi châu, suy yếu năng lượng của nó. Khi kiếm linh khôi lỗi tấn công toàn lực, liên kết giữa xích sắc lôi châu và quang trận màu đỏ bị suy yếu dần. Nắm bắt cơ hội uy lực của quang trận màu đỏ giảm sút, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao tiếp tục phun tinh huyết vào Chu Tước Đỉnh, kích phát uy lực của Chu Tước Đỉnh, xé rách quang trận màu đỏ. Vô vọng, theo tình hình trước mắt, Diệp Thần Phong có lẽ sẽ phá được quang trận màu đỏ. Khi quang trận màu đỏ bị phá, chúng ta cùng nhau ra tay, cướp viên xích sắc lôi châu kia, không thể để hắn lấy hết cơ duyên trong Long Uyên được. Nguyệt Trung Thiên thấy Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh bắt đầu xé rách quang trận, liền truyền âm cho Ma Vô Vọng nói, được, Ma Vô Vọng cũng không cam tâm nhìn Diệp Thần Phong lấy hết cơ duyên về mình. Liền gật đầu đồng ý, rồi từ từ đến gần Diệp Thần Phong, chờ đợi cơ hội, cảm nhận được Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng đang đến gần. Diệp Thần Phong không để tâm, toàn lực khống chế Chu Tước Đỉnh tấn công, tiếp tục xé rách quang trận màu đỏ, từ từ đến gần xích sắc lôi châu đang bị kiếm linh khôi lỗi tấn công. Cuối cùng, sau khi dùng sức tấn công không ngừng nghỉ suốt một nén nhang, Diệp Thần Phong đã xé rách được quang trận màu đỏ, xuất hiện bên cạnh xích sắc lôi châu, chính là lúc động thủ, ngay khi quang trận màu đỏ bị Chu Tước Đỉnh xé rách. Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng cùng lúc tăng tốc đến mức tối đa, như hai đạo kinh hồng, xuyên qua xích lôi đã suy yếu, muốn đoạt lấy xích sắc lôi châu khi Diệp Thần Phong đang suy yếu. Ngây thơ, cảm nhận được ý đồ của hai người, Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lùng, toàn thân hắn đột ngột tăng tốc, vòng ra sau xích sắc lôi châu, khống chế Chu Tước Đỉnh đâm mạnh vào, khi bị Chu Tước Đỉnh tấn công toàn lực, xích sắc lôi châu rung lên kịch liệt, sức mạnh trong hạt châu bị kích thích hoàn toàn, không thể khống chế bay về phía Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng đang đến gần. Không tốt, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt trong xích sắc lôi châu bị kích thích hoàn toàn, sắc mặt của Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng thay đổi, vội vàng dừng lại, triệu hồi hai đại thiên bảo tấn công toàn lực, không cho nó đến gần mình. Nhưng xích sắc lôi châu là chuẩn đạo bảo, uy lực vượt xa hai đại thiên bảo, hơn nữa năng lượng ẩn chứa trong nó bị Chu Tước Đỉnh va chạm mạnh đã hoàn toàn bộc phát, sức mạnh trong nháy mắt vượt qua hai đại thiên bảo, trực tiếp đánh bay chúng ra ngoài. Vạn Tịch Ma Bàn, Đại Trảm Ma Long Nhận, thấy xích sắc lôi châu đẩy lùi hai đại thiên bảo tiếp tục bay tới, Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, không chút do dự đốt huyết mạch linh hồn thú, thi triển đạo kỹ đáng sợ, tấn công hung mãnh, làm suy yếu sức mạnh của nó, chật vật tránh sang một bên. Chu Tước Đỉnh chấn áp, ngay khi sức mạnh của xích sắc lôi châu bị Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng làm suy yếu, Diệp Thần Phong chân đạp Chu Tước Đỉnh từ trên trời giáng xuống, giống như một dãy núi hùng vĩ, hung hăng chấn áp xích sắc lôi châu, trực tiếp đè nó từ trên mây xuống mặt đất. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên trên mặt đất trong không gian xích lôi, hai đại chuẩn đạo bảo đã tạo ra một hố sâu vài chục thước, làm mặt đất rung chuyển và xuất hiện những vết nứt. Khi quang trận màu đỏ bị Diệp Thần Phong xé rách, xích sắc lôi châu bị Chu Tước Đỉnh chấn áp, những tia xích lôi giáng xuống khắp bầu trời cũng dần dần biến mất. Lấy máu nhận chủ, xích sắc lôi châu lọt vào Chu Tước Đỉnh chấn áp, lực lượng suy yếu đến cực điểm, Nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong cắn rách đầu ngón tay, bắn ra một giọt tinh huyết dung vào trong xích sắc lôi châu. Thử tiến hành lấy máu nhận chủ, nhận chủ thất bại, xích sắc lôi châu dung hợp tinh huyết của Diệp Thần Phong nhưng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Không tạo ra bất kỳ liên hệ nào với hắn, lôi đạo văn dung, lấy máu nhận chủ, lần đầu nhận chủ thất bại, Diệp Thần Phong lập tức khống chế 20 đạo lôi đạo văn tràn vào trong xích sắc lôi châu. Sau đó bắn giọt tinh huyết thứ hai vào. Lần này, xích sắc lôi châu sau khi dung hợp lôi đạo văn, không còn chống lại tinh huyết của Diệp Thần Phong nữa. Rất nhanh, tinh huyết của Diệp Thần Phong cùng xích sắc lôi châu dung hợp làm một. Thành công nhận chủ viên xích sắc lôi châu này, chuẩn đạo bảo xích lôi châu. Sau một khắc, trong đầu Diệp Thần Phong xuất hiện thông tin về xích sắc lôi châu. Viên lôi châu này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Hấp thụ lượng lớn tử khí và lôi lực, trải qua thời gian dài đằng đẵng đã được dựng dục thành một kiện chuẩn đạo bảo. Chương 599, tuyệt lộ, mẹ kiếp, xích sắc lôi châu dĩ nhiên lại bị hắn cướp đi. Chứng kiến cảnh chuẩn đạo bảo xích sắc lôi châu bị Diệp Thần Phong lấy máu nhận chủ thu vào thân thể, Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng cảm thấy hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ tức đến thổ huyết. Bọn họ không ngờ rằng mọi nỗ lực của mình lại trở thành giá y cho Diệp Thần Phong, trợ giúp hắn nhận chủ xích sắc lôi châu. Không gian vết rách gần như vậy rồi, Diệp Thần Phong, người lại tu được một đại cơ duyên, phát hiện vết rách không gian hư không đã rất gần mình, vội vàng nói, mọi người theo ta, chúng ta tiếp tục đi. Nói rồi, Diệp Thần Phong dựa theo lộ tuyến mà phệ thần não thôi diễn, để lại một dấu chân trên mặt đất, dẫn mọi người rời khỏi sơn cốc đầy vết rách này, nhanh chóng tiến về phía xa, tìm cách thoát khỏi vết rách không gian đang bám đuổi không ngừng. Phía trước có cái gì? Đoàn người của Diệp Thần Phong đi tiếp hơn một canh giờ trong Long Uyên. Giống như một con rắn dài, sắp thoát khỏi vết rách không gian đang không ngừng tới gần thì đột nhiên, Diệp Thần Phong phát hiện linh hồn của mình bị một vật thể lớn chắn lại. Không thể đi tiếp được, sắc mặt hơi biến đổi, lẽ nào phía trước không có đường? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Diệp Thần Phong lần đầu tiên cảm thấy bất an. Hắn bước nhanh hơn, dẫn mọi người xuyên qua lớp sương mù màu đỏ dày đặc, đi đến dưới chân một ngọn núi cao sừng sững, uy nghi như một cột trụ thông thiên. Lộp bộp, thấy đường đi phía trước bị một ngọn núi hiểm trở chặn lại. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, hướng ánh mắt về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, đây là ngươi dẫn đường, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta. Nguyệt Trung Thiên giận dữ gầm lên, nếu không thể tìm được con đường khác trước khi vết rách không gian đến gần, thì tất cả bọn họ đều sẽ chết ở đây. Chúng ta bay lên, tình thế khẩn cấp, Diệp Thần Phong không để ý đến Nguyệt Trung Thiên đang la hét ầm ĩ. Ngẩng đầu nhìn ngọn cự phong bị sương mù bao phủ, không biết cao bao nhiêu, quyết định nhanh chóng, mặc dù mọi người đều biết, việc mù quáng bay lên trời sẽ khiến họ đến gần vết rách không gian hơn, làm cho tình cảnh càng nguy hiểm, nhưng giờ phút này họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo Diệp Thần Phong, thử bay qua ngọn núi đang chắn đường này. Lệ Lệ, ngay khi đoàn người Diệp Thần Phong mạo hiểm bay lên không trung, từng tiếng kêu sắc nhọn vang lên, ba con hắc ưng với sải cánh rộng 10 mét, toàn thân màu đen nhánh, trong mắt lóe lên những tia điện xuất hiện, tạo ra từng cơn cuồng phong, lao về phía nhóm người Diệp Thần Phong tấn công. Thất cấp tiên thú, nhìn ba con hắc ưng đang lao tới với tốc độ cực nhanh, sắc mặt đoàn người Diệp Thần Phong khẽ biến, mặc dù với thực lực của họ, thất cấp tiên thú không đủ để khiến họ sợ hãi, nhưng ba con hắc ưng này có tốc độ cực nhanh, muốn giết chết toàn bộ chúng trong thời gian ngắn là rất khó. Mà nếu lãng phí quá nhiều thời gian trong việc giết ba con hắc ưng, một khi vết rách không gian đáng sợ kia xuất hiện, thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết ba con hắc ưng này, Diệp Thần Phong quyết định nhanh chóng xông về phía ba con hắc ưng, đồng thời thiêu đốt long huyết mạch, tăng gấp ba hồn lực, biến thành trạng thái chiến đấu nửa người nửa thú. Tình thế khẩn cấp, Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ không còn giấu giếm, đều biến thành trạng thái thú hồn, còn Ma Vô Vọng, Hắc Thạch Thổ Cực cũng thi triển mọi thủ đoạn, toàn lực tấn công, muốn dồn sức mọi người để tiêu diệt ba con hắc ưng. Dưới sự tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong và những người khác, ba con hắc ưng lập tức bị thương, những mảng lông vũ đen lớn biến thành từng mảnh nhỏ. Dù bị thương, ba con hắc ưng hung dữ cũng không hề sợ hãi, chúng không ngừng dựa vào tốc độ tuyệt đối để phản công, muốn nuốt chửng máu thịt của Diệp Thần Phong và đồng bọn. Hai cực cổ thiên thủy đóng băng, đúng vào lúc tình hình chiến đấu vô cùng căng thẳng, Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội, tung ra hai cực cổ thiên thủy, đánh trúng một con hắc ưng đang đầy máu, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ thân thể to lớn của nó. Quỷ Thiên Trảo, ngay khi hắc ưng bị đóng băng, Nguyệt Băng Vũ lập tức xuất thủ, cuồn cuộn hồn lực cùng ám đạo ý dung hợp, ngưng tụ thành một móng vuốt màu xanh biếc, trực tiếp vồ tới, bóp nát thân thể bị đóng băng của hắc ưng, kết liễu tính mạng của nó. Diệp Thần Phong và Nguyệt Băng Vũ hợp lực đánh chết một con hắc ưng thất cấp thiên thú, áp lực của mọi người giảm đi đáng kể. Trong lúc họ tiếp tục ra tay chuẩn bị đánh chết hai con hắc ưng còn lại, thì một luồng khí tức khiến họ cảm thấy nghẹt thở và sợ hãi xuất hiện. Không tốt, vết rách không gian kia lại xuất hiện nhanh như vậy. Nhìn vết rách không gian đang phun trào sức mạnh hủy diệt, lòng Diệp Thần Phong và những người khác run lên, hai con hắc ưng còn lại đang mang đầy vết thương, khi vết rách không gian xuất hiện cũng kinh hãi, bỏ qua việc tấn công Diệp Thần Phong và những người khác. Nhanh chóng tăng độ cao, muốn trốn khỏi nơi này, nhưng khi chúng không ngừng bay lên, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên từ vết rách không gian. Vô số sóng gió từ trong vết rách không gian tuôn trào ra, giống như thủy triều đang tràn đến, chưa kịp chạm vào hai con hắc ưng, đã khiến thân thể cường đại của chúng bị chấn nát, ngay cả yêu đan cứng rắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị phá hủy hoàn toàn, dừng lại, nhanh chóng xuống phía dưới, hai con hắc ưng bị sức mạnh hủy diệt phun ra từ vết rách không gian đánh chết. Diệp Thần Phong nhạy bén cảm nhận được mùi nguy hiểm nồng nặc, không chút do dự dẫn Nguyệt Trung Thiên và đồng bọn rơi xuống mặt đất. Làm sao bây giờ, Diệp Thần Phong, ngươi còn có cách nào tốt không? Không có đường lui, mọi người nhìn vết rách không gian ngày càng đến gần, lộ ra một tia tuyệt vọng, lo lắng hỏi, biện pháp, nghĩ đến sự đáng sợ của vết rách không gian, Diệp Thần Phong nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp thoát khốn nào tốt. Diệp Thần Phong, sao ngươi lại im lặng, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải luôn miệng nói là nhất định có thể dẫn chúng ta rời đi sao? Nguyệt Trung Thiên nhìn Diệp Thần Phong im lặng không nói, lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ, giận dữ gầm lên, Nguyệt Trung Thiên, tốt nhất ngươi nên nhớ rõ, không phải ta ép các ngươi đi theo ta, mà là các ngươi cầu xin ta dẫn các ngươi đi. Hơn nữa, nếu như ngươi không muốn chết, thì hãy im lặng cho ta, bằng không ta không ngại tiễn ngươi xuống địa ngục trước. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Nguyệt Trung Thiên đang thở hổn hển. Cảnh cáo, mẹ kiếp, đến lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta, hôm nay ta và ngươi không chết không thôi. Khí huyết dâng lên, nội tâm tuyệt vọng khiến Nguyệt Trung Thiên không khống chế được lửa giận trong lòng. Muốn trước khi chết sẽ tính sổ với Diệp Thần Phong. Vân, Vân, chờ đã, Trung Thiên, ngươi bình tĩnh một chút, trước hết đừng manh động. Lúc này, Nguyệt Băng Vũ xuất hiện bên cạnh Nguyệt Trung Thiên đang nổi giận. Tay đặt lên vai hắn, cố gắng làm cho hắn bình tĩnh lại. Lãnh tĩnh, lúc này rồi ngươi bảo ta làm sao mà lãnh tĩnh được. Với tốc độ di chuyển của vết rách không gian kia, chẳng bao lâu nữa thôi, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây, mà tất cả chuyện này đều là do hắn ban tặng. Nguyệt Trung Thiên gầm lên, chết, không đến phút cuối cùng, ta tuyệt đối không nhận mệnh. Diệp Thần Phong quả quyết nói, Diệp Thần Phong, ngươi thực sự còn có biện pháp sao? Nguyệt Trung Thiên và những người khác đồng loạt nhìn hắn, tuy rằng họ đều rất hận Diệp Thần Phong, nhưng họ hiểu rõ rằng, Diệp Thần Phong cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của họ. Không có cách nào, Diệp Thần Phong lắc đầu nói, nhưng ta tin rằng có thể tìm ra biện pháp. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý đến mọi người nữa, khoanh chân ngồi xuống đất, khống chế sức mạnh phệ thần não hoàn toàn phóng ra, hòa vào hư không, tranh thủ từng giây để tìm kiếm biện pháp thoát khốn. Chương 600, tiền đặt cược, liều mạng, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhìn vết rách không gian ngày càng đến gần, tựa như sắp đoạn tuyệt không gian, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt mà nó phát ra, Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Nếu như sớm biết Long Uyên nguy hiểm như vậy, cho dù có 100 lá gan, họ cũng sẽ không mạo hiểm thâm nhập vào đây để tìm kiếm những cơ duyên và đại đạo vô thượng trong Long Uyên, nhưng hối hận đã quá muộn, thời gian cũng không thể quay ngược lại, họ chỉ có thể cầu xin Diệp Thần Phong có thể tạo ra kỳ tích, dẫn họ sống sót rời đi. Nửa nén hương thời gian, một nén hương, hai nén hương, mọi người nôn nóng bất an chờ đợi ba nén hương thời gian. Vết rách không gian đoạn tuyệt hư không đã xuất hiện cách đó một dặm. Những luồng năng lượng hủy diệt phun ra từ vết rách không ngừng tác động vào toàn bộ không gian, khiến họ cảm thấy nghẹt thở và sợ hãi. Đúng lúc họ đang chìm sâu vào tuyệt vọng không thể kiềm chế thì Diệp Thần Phong, người vẫn bất động như tượng điêu khắc, đột nhiên mở mắt, liếc nhìn vết rách không gian màu đỏ rực. Sau một khắc, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Thần Phong đột ngột đứng dậy, vô cùng mạo hiểm bay về phía hư không hỗn loạn. Hắn đây là muốn làm gì? Lẽ nào hắn áp lực quá lớn nên muốn tự sát? Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên bay về phía hư không, Nguyệt Trung Thiên và đồng bọn đều ngây người ra, không hiểu Diệp Thần Phong đang làm gì. Dù sao vào lúc này, việc bay về phía hư không không khác gì tự sát. Một khi bị sức mạnh hủy diệt phun ra từ vết rách không gian cuốn vào, cho dù Diệp Thần Phong có bản lĩnh thông thiên thì cũng khó tránh khỏi việc bỏ mạng. Trong lúc mọi người đang mở to mắt nhìn Diệp Thần Phong tim đập thình thịch thì một cảnh tượng quái dị đã xuất hiện. Sức mạnh hủy diệt mang theo thiên địa lại không tấn công Diệp Thần Phong, mà vượt qua đỉnh đầu của hắn, oanh kích vào toàn bộ không gian. Quả nhiên, không gian này ẩn chứa sinh lộ, mà chân chính sinh môn hẳn là được giấu ở. Diệp Thần Phong nhíu mày lẩm bẩm, điều khiển phệ thần não tiếp tục thôi diễn, tìm kiếm vị trí sinh môn. Không sao cả, hắn dĩ nhiên không bị sức mạnh của vết rách không gian tấn công. Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào vậy? Nhìn Diệp Thần Phong lông tóc không tổn hao gì, bay lượn trên không trung, Nguyệt Trung Thiên và đồng bọn kinh ngạc đến mức mở to mắt. Con người gần như muốn rớt ra, Diệp Thần Phong quả nhiên không làm chúng ta thất vọng, có lẽ hắn thực sự có thể tạo ra kỳ tích, dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ hoang dã của Nguyệt Băng Vũ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong với sự chờ đợi. Các ngươi còn đang ngơ ngác làm gì, còn không mau bay đến bên cạnh ta. Mặc dù Diệp Thần Phong rất muốn nhân cơ hội này để tiêu diệt Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng để tránh hậu họa, nhưng Long Uyên lại ẩn chứa vô vàn nguy cơ. Hắn cần mượn lực lượng của Nguyệt Trung Thiên và những người khác để vượt qua những hiểm trở. Hắn lớn tiếng gọi họ, nghe thấy tiếng gọi lớn của Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên và đồng bọn không chút do dự bay lên hư không. Nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, sợ hãi nhìn sức mạnh hủy diệt không ngừng lướt qua trên đầu. Theo sát ta, ai cũng không được bay sai một bước, bằng không các ngươi sẽ chết ở đây. Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của Phệ Thần Não, thôi diễn ra sinh lộ thứ hai, nghiêm túc dặn dò, dứt lời, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, không để ý đến sức mạnh hủy diệt đang cuồn cuộn dâng trào. Nhanh chóng tăng độ cao, bay đến điểm không gian thứ hai, mà điểm này chính là vị trí sinh lộ. Thấy Diệp Thần Phong đứng trên sinh lộ, tách biệt với sức mạnh hủy diệt đang dâng tới, không hề bị tấn công, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác không còn do dự, đi theo lộ tuyến mà hắn vừa bay, đến bên cạnh hắn, kiên nhẫn đợi hắn thôi diễn ra sinh lộ thứ ba. Lúc này, không ai còn hoài nghi Diệp Thần Phong nữa, càng không có ai quấy rầy hắn, Diệp Thần Phong đã trở thành hy vọng sống duy nhất của họ. Ngay khi Nguyệt Trung Thiên và những người khác đang chờ đợi, 40 đạo kiếm đạo văn bùng nổ từ thân thể Diệp Thần Phong, đan vào nhau tạo thành một luồng kiếm quang sắc bén, đâm thẳng lên trời cao, đánh trúng vào một vị trí không gian, gây ra những đợt rung động năng lượng. Thấy kiếm đạo văn tấn công vào không gian mà không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hủy diệt phun ra từ vết rách, Diệp Thần Phong lập tức dẫn mọi người bay lên hư không. Theo một lộ tuyến bay quỷ dị, xuất hiện ở trên khu vực không gian đang rung động, Diệp Thần Phong không ngừng tạo ra kỳ tích, tìm được sinh lộ, nhưng lòng của mọi người lại không cảm thấy vui vẻ, bởi vì vết rách không gian đang cắt đứt không gian càng ngày càng đến gần. Nhìn xuyên qua miệng vết rách màu đỏ rực, mọi người có cảm giác như đang nhìn xuống địa ngục. Sinh môn rốt cuộc ở đâu? Phệ Thần Não liên tục thôi diễn ra các con đường, nhưng vẫn chưa tìm được sinh môn, mà nếu không thể thôi diễn ra vị trí sinh môn, thì bọn họ vẫn sẽ bị vết rách không gian nuốt chửng, mất mạng ngay tại chỗ. Vết rách không gian, nhìn vết rách không gian ngày càng đến gần, có khả năng nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào. Trong đầu Diệp Thần Phong chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo, ngay lập tức khống chế sức mạnh của Phệ Thần Não, phóng xạ về phía vết rách không gian đang lơ lửng trên không trung. Đây là sinh môn được giấu trong vết rách không gian này. Sau khi Phệ Thần Não cảm ứng một lúc, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm nhận được khí tức sinh môn trong vết rách không gian. Trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, ta bây giờ cơ bản đã xác định được vị trí sinh môn để rời khỏi nơi này. Chỉ còn tùy thuộc vào việc các ngươi có dám theo ta cược một phen không? Sinh môn ở nơi nào? Nguyệt Trung Thiên và những người khác lộ ra vẻ hy vọng. Kích động hỏi, nếu như ta cảm giác tốt mà nói, sinh môn hẳn là ở trong vết rách không gian này. Diệp Thần Phong chỉ vào vết rách không gian đang chậm rãi đến gần. Nói, cái gì? Nghe được lời Diệp Thần Phong báo, đầu óc Nguyệt Trung Thiên và mọi người trống rỗng, tất cả đều hoa mắt chóng mặt. Diệp Thần Phong, ngươi có mấy phần chắc chắn sinh môn ở trong vết rách không gian này? Nguyệt Băng Vũ hít sâu một hơi, kìm nén sự bất an trong lòng, mở miệng hỏi, 5 phần chắc chắn. Diệp Thần Phong có chút dè dặt nói, 5 phần, cũng tức là sinh tử nửa vời. Nghe Diệp Thần Phong nói ra xác suất, Nguyệt Trung Thiên và mọi người đều trầm mặc, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giao sinh tử cho Diệp Thần Phong, thành thì sống, bại thì chết, các ngươi quyết định sao? Có muốn theo ta liều mạng không? Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi của Nguyệt Trung Thiên và những người khác. Mở miệng hỏi, chúng ta chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác sao? Sắc mặt hơi tái nhợt, hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối. Nguyệt Băng Vũ bất đắc dĩ nói, tốt lắm, tất cả nghe theo sự chỉ huy của ta. Nói xong, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, khống chế sức mạnh của Phệ Thần Não, tiếp tục thẩm thấu vào vết rách không gian ngày càng gần. Tìm kiếm cơ hội tốt nhất, 1000m, 800m, 500m, vết rách nhô lên cao xuất hiện ở vị trí cách Diệp Thần Phong và mọi người 100m. Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, hét lớn, mọi người nghe lệnh ta, cùng nhau công kích. Nghe được lệnh của Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên và mọi người không chút do dự, đều thi triển đạo kỹ công kích mạnh nhất, đánh về phía vết rách không gian sắp nuốt chửng bọn họ. Xé rách vết rách đang lộ ra sức mạnh hủy diệt, tiếp tục công kích, đừng dừng lại. Sau một đợt công kích, Diệp Thần Phong và mọi người không tiếc sức lực, tiếp tục công kích, mạnh mẽ xé rách sức mạnh hủy diệt như thủy triều, đánh ra một con đường thông vào chỗ sâu bên trong vết rách không gian. Trong lúc mọi người duy trì nỗ lực không ngừng nghỉ, sức mạnh hủy diệt phun ra bị xé rách một vết nứt. Sau một khắc, Diệp Thần Phong động, giống như một mũi tên rời cung, mang theo tất cả hy vọng của mọi người, bay về phía vết rách không gian, dùng tính mạng của mình đánh cược một tia khả năng sống. Chương 601, quỷ dị tinh không, long huyết mạch, thiêu đốt. Diệp Thần Phong dẫn đầu bay vào bên trong vết rách đáng sợ. Không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, biến hóa thành hình thái thú hồn, ngưng tụ ra vương giả kiếm, nhân khí hợp nhất bổ về phía một chỗ không gian mà Phệ Thần Não đã sớm khóa mục tiêu. Răng rác, một tiếng không gian vỡ tan vang lên, một kiếm nhân khí hợp nhất của Diệp Thần Phong trực tiếp đâm rách vách không gian, đâm vào bên trong vết rách đen kịt như mực rồi biến mất. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác cũng theo sát, không giảm tốc độ, xông vào bên trong vết rách màu đen, bỏ mình không rõ, cũng không biết qua bao lâu. Thế như trẻ tre, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuyên qua đường hầm không gian màu đen, tiến vào một vùng đất hoang tàn, u ám, thê lương. Từng ngôi sao mờ ảo lấp lánh trên mảnh đất hoang này, lộ ra tia sáng duy nhất. Ngay khi Diệp Thần Phong quan sát hoàn cảnh xung quanh, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác bay ra khỏi vết rách màu đen, đến bên cạnh hắn, tìm được đường sống trong chỗ chết, khiến nội tâm mọi người có chút kích động. Vô hình chung, hy vọng của Diệp Thần Phong trong lòng bọn họ lại thêm đậm vài phần. Hiện tại, ta đã thực hiện lời hứa, đem các ngươi sống sót mang ra ngoài, tiếp theo các ngươi tự hành động hay là theo ta? Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người lại, nhìn Nguyệt Trung Thiên và những người khác, cố ý hỏi, Diệp Thần Phong, vừa rồi là ta không đúng, ta không nên nghi ngờ ngươi, để an toàn, chúng ta vẫn nên cùng nhau hành động đi. Nguyệt Trung Thiên biết, lời này của Diệp Thần Phong là nhắm vào mình, nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhục sự khuất nhục trong lòng, kiên trì nói. Nguyệt Trung Thiên mở miệng, Nguyệt Băng Vũ, Hắc Thạch Thổ Cực và những người khác đều phụ họa, thấy được thủ đoạn kinh người của Diệp Thần Phong, bọn họ đã sớm xem Diệp Thần Phong là người tâm phúc, không muốn tách ra khỏi hắn. Nếu các ngươi đều chọn đi cùng ta, vậy ta cũng nói rõ một việc, khi ta đưa ra quyết định, ai còn nghi ngờ quyết sách của ta hoặc vi phạm mệnh lệnh của ta, ta sẽ lập tức đá hắn ra khỏi nhóm, tuyệt không cho hắn cơ hội. Diệp Thần Phong cố ý nhìn sắc mặt âm trầm như nước của Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng, lạnh lùng cảnh cáo, tốt rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.